Cửu vực phàm tiên, chương 61, giải ly thử thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại huyền, giải ly sơn, núi cao mấy ngàn thước, hình dáng như đao phách, xuyên thẳng mây xanh, giữa sườn núi hiểm trở trên sơn đạo. Hai người thiếu niên chính một trước một sau đi tới. Phía trước chính là một thon gầy thiếu niên, băng cột đầu mũ rơm, khuôn mặt kiên nghị. Phía sau hắn theo thiếu niên nhìn qua so với hắn nhỏ mấy tuổi, nhưng lại thân hình khôi ngô, chỉ là mày rậm mắt to, thần thái chất phác. Lúc này, cái này khôi ngô thiếu niên xoa xoa mồ hôi trán, đặt mông ngồi xuống. Nhị lang, nghỉ một lát đi, đi đã hơn nửa ngày, thật sự là đi không được rồi. Thiếu niên gầy yếu quay người đem ấm nước đưa tới. Nơi đây trong núi chợt có mãnh hổ dã thú ẩn hiện, ở chỗ này nghỉ ngơi không an toàn. Ta biết phía trước cách đó không xa có vừa ẩn bí động huyệt, ngươi như thực sự rất mệt mỏi, chúng ta liền đi cái kia nghỉ ngơi là được. Khôi ngô thiếu niên tiếp nhận ấm nước, bỗng nhiên rót mấy ngụm, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau tò mò hỏi. Nhị lang, núi này bên trong thật có cái gì thần tiên a? Khẳng định có, ta tận mắt nhìn thấy. Nhị lang ngửa đầu nhìn lấy dấu ở tầng mây bên trong đỉnh núi, chắc chắn nói. Khôi ngô thiếu niên nghe lại một bộ xem thường dáng vẻ. Theo 5 năm trước bắt đầu, ngươi thì cùng chúng ta đồng dạng, không làm gì liền hướng cái này giải ly sơn bên trong chui. Trước trước sau sau cũng không biết chạy bao nhiêu lội, cũng không gặp ngươi thật tìm lấy thần tiên. Muốn ta nói, ngươi thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tầm tiên vấn đạo sự tình quá mức hư vô mờ mịt. Theo ta thấy, ngươi vẫn là giống như ta luyện thật giỏi võ đi. Khôi ngô thiếu niên nói được nửa câu liền bị nhị lang cau mày đánh gãy. Vương Huyền Bá, ngươi làm sao biến đến cùng ta mẹ một dạng dài dòng, lại nói những lời nhảm nhí này. Ngươi thì chính mình một người trước xuống núi đi. Khôi ngô thiếu niên lúng túng sờ lên cái ót, thức thời ngậm miệng. Hai người tiếp tục dọc theo đường núi hướng đỉnh núi leo. Đi không bao lâu, trong núi đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Vương Huyền Bá lỗ tai khẽ nhúc nhích, biến sắc. Hắn tiến lên một bước đè lại nhị lang, làm cái ra dấu im lặng. Phía trước có, ánh mắt hắn híp lại, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thoáng chốc cứng đờ. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh xa sút. Phía trước trên đường núi, theo sàn sạt thanh âm, một đầu to lớn bạch mãng theo ngọn núi du động xuống tới. Bạch mãng thân thể to lớn, chỉ lộ ra đầu một đoạn, liền khoảng chừng 7-8 mét, còn lại bộ phận giấu kín tại trong núi thảo mộc bên trong. Không biết cứu lại còn có bao dài. Bạch mãng cái cỡ chậu rửa mặt, to lớn màu đỏ đôi mắt hiện ra làm cho người sợ hãi hồng quang, phun ra từng tia lưỡi rắn, ngẩng đầu dọc theo vách núi, hướng bên dưới vách núi bơi đi. Gặp này khủng bố dị thú, Vương Huyền Bá cùng nhị lang đều là sợ hãi, động cũng không dám động, liền hô hấp đều ngừng lại. Bạch mãng thân thể khổng lồ tại trên mặt đất kéo lấy nửa ngày, mới chậm rãi theo hai người trong tầm mắt biến mất. Hô, Vương Huyền Bá thở phào một miệng, đang muốn nói chuyện, lại phục lại nghe thấy một trận dồn dập tiếng vang. Cái kia to lớn đầu rắn, thế mà trong khoảnh khắc lại từ vách núi phía dưới mới trở về ló ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Vương Huyền Bá cùng nhị lang lần nữa hóa đá. Tê tê, bạch mãng đung đưa đầu, chậm rãi du động, tới gần hai người. To lớn miệng mở ra, mang theo từng trận gió tanh, bị bạch mãng bóng mờ bao phủ, mắt thấy đầu đều nhanh muốn bị hắn một miệng nuốt vào. Vương Huyền Bá rốt cục cũng chịu không nổi nữa, hắn phát ra một thân giống to, bắp thịt toàn thân nâng lên, toàn bộ thân thể thoáng chốc bành trướng một vòng, xoay người vọt lên, vung lên nắm đấm, hướng về phía dưới bạch mãng xà đầu đập tới. Đinh, thế mà phát ra kim thiết tấn công thanh âm. Mà lúc này, nhị lang cũng động, dưới chân dẫm mạnh, núi đá biến đến vỡ nát, mà thân hình của hắn biến mơ hồ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở bạch mãng sau lưng, hóa quyền vì chỉ, liên tiếp hung hăng đâm mấy chục lần. Đinh, đinh, đinh, va chạm không ngừng bên tai. Thế mà, hai người fan này công kích, liền Bạch Mãng ra đều không có thể làm phá. Bạch Mãng gào thét, thân thể uốn éo, quất vào Vương Huyền Bá trên thân. Ầm, Vương Huyền Bá nhất thời bị đánh bay, nện ở núi trên vách đá dựng đứng. Ca, ích thích đá vụn bay loạn, mà Bạch Mãng không có đi truy kích Vương Huyền Bá, mà chính là nghiêng đầu lại, mở lớn miệng lớn, cắn về phía Nhị Lang. Nhị Lang trốn tránh không vội, đành phải duỗi ra hai tay, chết chống đỡ Bạch Mãng miệng. Bạch Mãng phát ra một tiếng quái dị gào thét, bỗng nhiên dùng lực, Nhị Lang thân thể cơ hồ biến mất tại Bạch Mãng to lớn trong miệng. Nhưng hắn rên lên một tiếng, thế mà quả thực là chết chống đỡ. Răng co rất lâu, Bạch Mãng gặp chậm chạp không thể nuốt vào cái này nhân loại nho nhỏ, cũng là vô cùng phẫn nộ. Nó không ngừng vung vẩy lấy thân thể, càng không ngừng đem Nhị Lang nện ở trên đường núi. Trên núi, nỗ lực đem hất ra, Nhị Lang mỗi chịu một chút, ngón tay thì càng như lợi kiếm đồng dạng, vào Bạch Mãng huyết nhục bên trong. Như thế qua rất lâu, mảnh này trên đường núi tất cả đều là Nhị Lang cùng núi đá va chạm dấu vết. Bạch Mãng trong mắt xích mang lóe lên, một đạo màu nâu đen dịch thể theo trong miệng phun ra. Nhị Lang miễn cưỡng tránh thoát đầu, nhưng vẫn là bị cái này độc dịch ngâm một thân. Bắn ra, độc dịch ăn mòn dưới, lộ ra Nhị Lang hiện ra thầm hào quang màu vàng sậm huyết nhục. Hắn rên lên một tiếng, lại không đáng kể, bị Bạch Mãng vứt qua một bên, cùng hôn mê Vương Huyền Bá ngã ở cùng nhau, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn miễn cưỡng chi đứng người dậy, nhìn lấy càng ngày càng gần Bạch Mãng, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Kể từ ngày đó chạng vạng tối, tại cái này giải ly sơn bên trong, tận mắt thấy một vị tiên nhân ngự không mà đi tuyệt thế dáng người về sau, hắn thì đối tầm tiên vấn đạo một chuyện nhớ mãi không quên. Vô số lần thâm nhập trong núi, thì là muốn tìm được vị này tiên nhân, bái hắn làm thầy. Vì thế, thậm chí cùng mẫu thân đều sinh ra mâu thuẫn. Ai có thể nghĩ, tiên nhân không có tìm được, ngược lại mệnh tang xúc sinh này miệng. Nghĩ hắn tôn gia Nhị Lang, thiên sinh thần lực, chư võ đều là thông, lại muốn rơi vào cái kết cục này, làm sao có thể cam tâm. Nhưng bị Bạch Mãng bóng mờ bao phủ, toàn thân cũng lại không còn phản kháng khí lực, Nhị Lang cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại Nhị Lang nhận mệnh chờ thời điểm chết, xa xa trong núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ hạc minh. Bạch Mãng nghe thấy cái này tiếng kêu to, dường như gặp thiên địch đồng dạng, bỗng nhiên ngóc đầu lên, phun ra lưỡi rắn, chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Nhị Lang nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, cũng là mở mắt ra, chỉ thấy một cái bạch hạc không biết theo trong núi nơi nào bay tới. Cùng cái này Bạch Mãng chiến làm một đoàn, bạch hạc không ngừng tung bay, linh xảo tránh né lấy mãng xà tập kích, đồng thời dùng tiêm uế không ngừng mổ tại thân rắn phía trên, mang theo từng tia huyết nhục. Mãng xà tuy nhiên không bằng bạch hạc linh hoạt, nhưng là da dày thịt béo, bạch hạc đánh chúng nó mấy chục lần đều không có thương tổn cái gì nguyên khí, mà Bạch Mãng chỉ cần một lần phản kích cắn chúng bạch hạc, cũng đủ để cho bạch hạc trọng thương. Dần dần, bạch hạc đã rơi vào hạ phong. Nhị Lang gặp cái này hai con dị thú đánh khó phân thắng bại, không có chú ý tới mình bên này, vội vàng khó khăn đứng dậy, muốn kéo lấy Vương Huyền Bá thừa cơ chạy trốn. Đúng lúc này, trong núi dường như truyền đến như thủy triều thanh âm. Nhị Lang ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp được một bộ kỳ cảnh. Trên bầu trời, vô số phi điểu kết bè kết đội theo trong núi các nơi, giống như dày đặc mây đen, hướng về bên này bay tới. Trên núi, chuột núi, loài bò sát, thậm chí cả viên hầu, hổ báo, cùng vô số Nhị Lang chưa từng gặp qua động vật, cũng là đột nhiên theo các cái địa phương xông ra, hình thành một cỗ thú triều, hướng về một hạc nhất xà chiến đấu địa phương cực nhanh tiến tới. Nhị Lang lúc này thời điểm kịp phản ứng, sắc mặt hơi trắng bệch. Cái này thú triều bên trong, Hai người bọn họ tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Cái kia đỏ mắt Bạch Mãng cũng đã nhận ra nguy cơ. Không lại cùng Bạch Hạc tranh đấu. Muốn rời khỏi nơi đây. Ai ngờ Bạch Hạc không buông tha. Dường như cùng Mãng Xà có thù không đợi trời chung giống như. Dù là mình bị cắn đến máu me đầm đìa. Phân mảnh, cũng không muốn thả hắn rời đi. Trong chốc lát, phi điểu cùng thú triều đã tới. Bọn họ không nhìn Bạch Hạc cùng Nhị Lang. Trong mắt mục tiêu chỉ có đầu kia to lớn Mãng Xà. Bạch Mãng phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Không biết sao đã bị vô số dã thú cho bao vây. Thật sự là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Những thứ này dã thú tựa như phát điên. Lẫn nhau chà đạp lấy. Tranh đoạt gặm ăn Bạch Mãng thân thể. Dù là tự thân hàm răng bật nát. Máu tươi chảy ròng. Cũng tuyệt không thả miệng. Có không ít dã thú cứ như vậy tươi sống đem chính mình gặm chết. Nhưng rất nhanh liền bị những dã thú khác bổ sung. Cái này Bạch Mãng dường như phạm vào cái gì tội không thể tha thứ được đồng dạng. Tất cả chim bay thú chạy. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Thề phải đem Bạch Mãng gặm ăn hầu như không còn. Không chết không thôi. Bạch Mãng bị thú triều bao phủ. Dãy giụa động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Không biết qua bao lâu. Triệt để không có tiếng vang. Cái này về sau. Lũ dã thú mới dần dần tán đi. Mà đầu kia to lớn đỏ mắt Bạch Mãng. Lại là liền cục xương đều không lưu lại. Mắt thấy tình cảnh quái dị như vậy. Nhị Lang sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày không có dám lên tiếng. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hướng về hai bên nhìn lại. Cao giọng hô to. Chấm, tiên sư. Là ngươi sao? Nhất định là ngươi làm. Đúng hay không? Hắn thấy, vừa mới phát sinh trận này khác thường thú triều. Tất nhiên là vị kia ẩn cư tại cái này giải ly sơn bên trong tiên nhân thủ bút. Nhị Lang có chút kích động, có chút vội vàng. Đáng tiếc là, cổ họng của hắn đều nhanh hàm ếch, đều không có thể nhìn thấy tiên sư bóng dáng. Sau đó hắn lâm vào thật sâu thất lạc bên trong, mà liền tại hắn cách đó không xa. Lý Phàm chính là một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tiên sư gần ngay trước mắt. Phàm nhân lại không thể nhìn thấy. Đứa nhỏ này không tệ. Thể chất dường như có chút đặc thù. Cầu đạo chi tâm cũng là có chút kiên định. Lý Phàm nhìn lấy Nhị Lang. Trong ánh mắt để lộ ra một chút tán thưởng. Đáng tiếc là, chính ta đều đặt chân chưa ổn. Như thế nào dạy ngươi? Lý Phàm cười lắc đầu. Vẫn là ngày sau chờ thời cơ chín muồi. Cho ngươi thêm một trận tạo hóa đi. Hắn nhẹ nhàng hướng về Nhị Lang một chỉ. Tôn Nhị Lang nhất thời một trận mơ hồ. Sau đó có chút mờ mịt nhìn hai bên một chút. Sau cùng nâng lên y nguyên co quắp trên mặt đất Vương Huyền Bá. Xuống núi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi cái này giải ly sơn. Lý Phàm sau đó lại quan sát một chút Bạch Mãng bị thôn phệ hiện trường phát hiện án. Trong lòng có chút mừng rỡ. Không uổng công ta 9 năm qua khổ tâm nghiên cứu. Cái này vô tướng sát cơ. Quả nhiên bất phàm. Vừa mới cái này giải ly sơn bên trong. Chim bay thú chạy đồng loạt bạo động. Đem Bạch Mãng thôn phệ. Tự nhiên là hắn gây nên. Một thế này. Bởi vì hắn đã là luyện khí hậu kỳ tu vi. Vì để tránh cho tiên phàm chướng đối ảnh hưởng của hắn. Dứt khoát liền đi tới cái này giải ly sơn bên trong ẩn cư. Một bên chờ đợi hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất. Một bên khổ tu. Bởi vì tiên tuyệt chi địa bên trong cũng vô linh khí. Cho nên hắn tuyệt phần lớn thời gian. Đều dùng tại hiểu được cả đời quan sát thiên địa khí cơ phía trên. 9 năm qua hết ngày dài lại đêm thâu. Bỏ bao công sức. Rốt cục tất cả đến. Từ đó lĩnh ngộ ra một thức vô tướng sát cơ. Cái này vô tướng sát cơ một khi thi triển. Liền có thể tại nhất định phạm vi cùng trình độ phía trên ngụy trang thành thiên đạo sát cơ. Thiên phát sát cơ, tự nhiên có đủ loại sát kiếp diễn hóa. Bị vô tướng sát cơ khóa chặt làm mục tiêu. Không cần Lý Phàm tự mình động thủ, thì sẽ tự mình vẫn lạc tại sát kiếp bên trong. Cũng tỉ như vừa mới đầu này đỏ mắt Bạch Mãng. Bị Lý Phàm vô tướng sát cơ khóa chặt về sau. liền tại cái này giải ly sơn phạm vi bên trong, trở thành thiên đạo sát cơ mục tiêu. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, thiên địa ý chí, chi phối lấy trên đời tuyệt đại đa số sinh linh. Sau đó vô số động vật bị điều động, đối cái này bạch mãng cũng sinh ra vô tận sát cơ. Cỗ này sát cơ, thẳng đến bạch mãng triệt để tử vong mới có thể biến mất. Giả thiên mệnh mà dùng, đây chính là vô tướng sát cơ chỗ lợi hại. Không chỉ có uy lực không tầm thường, phương thức quỷ quyệt, vô tướng sát cơ tính bí mật cũng cực cao. Vô tướng sát cơ bản thân liền như là thiên địa sát cơ đồng dạng, cùng loại với một loại thuần túy ý chí cùng quy tắc. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phát giác. Tập hợp nhiều như vậy ưu điểm vào một thân, thật sự là giết người cướp của chuẩn bị lương phẩm. Chẳng trách Lý Phàm sẽ như thế hài lòng. Đương nhiên, vô tướng sát cơ lần đầu thí nghiệm đối tượng chính là trong núi phổ thông thú chạy, cho nên thanh thế có chút thật lớn. Mà cụ thể tác dụng tại cùng Lý Phàm ngang nhau tu vi thậm chí càng cao tu vi tu tiên giả trên thân, lại là hiệu quả gì? Còn muốn ngày sau Lý Phàm tự mình nếm thử một phen mới biết được. Thần thông thí nghiệm hoàn tất, Lý Phàm về tới giải ly sơn đỉnh ẩn cư nhà lá bên trong. Đơn giản thu thập một phen về sau, Lý Phàm nhìn một chút hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. Đã 99, là thời điểm lần nữa đặt chân tu tiên giới. Ngay sau đó Lý Phàm gọi ra Thái Diễn Chu, bay đến Huyền Kinh Thành, lấy tiên nhân chi uy, như ở kiếp trước như vậy, vơ vét số lớn chân bảo cùng lương thực, tràn đầy Thái Diễn Chu về sau. Lý Phàm đi tới tiền hoành mộ bên ngoài, bây giờ lấy tu vi của hắn, chỉ bộ tàn bia cấm chế đã không thể lại đối với hắn tạo thành thương tổn. Tiến vào tiền hoành trong mộ, Lý Phàm lấy ra hoàn chân trong không gian khối kia trói chặt chỉ bộ tàn bia. Hai khối chỉ bộ tàn bia dung hợp lẫn nhau, tạo thành một khối hoàn toàn mới chỉ bộ tàn bia. Không giống trước đó cũ kỹ như vậy, chỉ là bia trên người có một chút vết nứt mà thôi. Nhưng cách biến chất, tựa hồ y nguyên kém như vậy một tia. Lý Phàm cũng không để bụng, thể nghiệm qua Thương Hải Châu cái kia cường đại uy năng về sau, cái này chỉ bộ tàn bia hắn đã có chút coi thường. Dù sao cũng là bán cho Thiên Huyền Kính đổi lấy độ cống hiến mà thôi. Đem tiền hoành trong mộ hai môn công pháp cùng cái kia chiếc hư hao Thái Diễn Chu cũng mang lên, Lý Phàm liền muốn điều khiển thuyền rời đi. Bay ra một khoảng cách về sau, hắn lại lần nữa trở về, đem tiền hoành hài cốt cất kỹ, chuẩn bị mang về tu tiên giới, hoàn thành hắn lúc lâm chung tâm nguyện. Lúc này thời điểm Lý Phàm lại không lo lắng, một đường thuận lợi thông qua được tiên tuyệt đại trận, về tới tu tiên giới. Lần nữa nhìn thấy xanh biếc Tùng Vân Hải, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn đem tiền hoành hài cốt xuất ra, hóa thành cho cốt, chiếu xuống trong biển rộng. Trên bầu trời, dị tượng nảy sinh, một cánh hoa, tự đầu cành bay xuống, theo gió phiêu bạt, không ngừng nghỉ. Trúc cơ tu sĩ tiền hoành, phàm tu đạo 260 năm, lấy kỳ vật phiêu linh mai thành tựu đạo cơ, lưu lạc bên ngoài 3,670 lại, bây giờ hồn về quê cũ, trả đạo cho thiên. Dị tượng kéo dài bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, thì tiêu tán vô tung. Cách chương.